Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, âm hiểm Ngô Hồng Tuấn. Ngô Hồng Tuấn cái kia tràn ngập tham lam ánh mắt, khiến Sở Tích Tuyết cảm thấy đủ kiểu chán ghét. Sở Tích Tuyết không muốn để ý tới hắn, chuẩn bị đi vòng. Sở Tích Tuyết, ta đã nói với ngươi đây, ngươi không nghe thấy. Ngô Hồng Tuấn trực tiếp ngăn trở Sở Tích Tuyết đường đi. Ánh mắt không ngừng tại Sở Tích Tuyết trên thân liếc qua. Sở Tích Tuyết nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tránh ra, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngô Hồng Tuấn sắc mặt lúc này trầm xuống, dùng cái mũi hừ một tiếng. Sở Tích Tuyết, ngươi mặc lấy bộ quần áo này chính là định tới tham gia khảo hạch à? Ta hôm qua đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, xem ra ngươi đây là còn cái gì đều không hiểu à? Vậy ta lại lần nữa đem lời nói rõ với ngươi trắng à? Cha ta là Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn nhà tài trợ. Ngươi nếu để cho ta không cao hứng, coi như ngươi nhảy cho dù tốt cũng đừng hòng tiến vào. Ha ha, đến mức làm sao để cho ta cao hứng? Chắc hẳn ngươi loại này tiểu mỹ nhân cần phải có vô số chiêu thức à? Nương tựa theo ba hắn thân phận, Ngô Hồng Tuấn đối quy tắc ngầm thuần thục không gì sánh được. Không biết tai họa nhiều ít vũ đoàn bên trong nữ hài. Giống Sở Tích Tuyết như thế xinh đẹp hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay hắn là ăn chắc, nhắm lại ngươi miệng, nhìn nhiều ngươi liếc một chút ta đều cảm thấy buồn nôn. Sở Tích Tuyết quay đầu liền muốn thay cái phương hướng đi. Thế nhưng là Ngô Hồng Tuấn lại lần nữa ngăn tại Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết, ta nói cho ngươi, người khác cho thể diện mà không cần. Ngô Hồng Tuấn mặt trầm như băng, tại nộ khí điều khiển, hắn bắt đầu từng bước một tới gần Sở Tích Tuyết. Dục hành bất quỹ, Sở Tích Tuyết bị ép vào nơi hẻo lánh, mắt thấy liền muốn không chỗ có thể trốn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. May mắn lúc này trên lầu mấy cái khác nữ hài cũng thay xong y phục chuẩn bị xuống lầu. Ngô Hồng Tuấn bị giật mình, lúc này mới lui lại mấy bước, cười lạnh một tiếng uy hiếp nói, a, dù sao ta thì một câu đặt xuống cái này, ngươi nếu là không ngoan ngoãn đáp ứng ta, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian, từ chỗ nào đến thì từ chỗ nào cút về đi. Ngô Hồng Tuấn sau khi nói xong liền nghênh ngang rời đi. Lưu lại Sở Tích Tuyết vừa tức vừa sợ giật mình tại nguyên chỗ. Lúc này, Sở Phong đi đến lầu tìm đến Sở Tích Tuyết. Một lời liền nhìn đến dựa vào ở trên tường hai mắt thất thần Sở Tích Tuyết. Liền vội vàng đi tới. Thế nào, cái nào không thoải mái sao? Sở Tích Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngữ khí do dự nói. Sở Phong, bằng không ta không nhảy, chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, làm sao bỗng nhiên không nhảy? Xảy ra chuyện gì? Sở Phong sững sờ, hỏi. Sở Tích Tuyết không dám nhìn thẳng Sở Phong ánh mắt, không dám đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Sở Phong. Nếu không lấy Sở Phong tính tình nhất định sẽ tìm Ngô Hồng Tuấn tính sổ sách. Đến thời điểm sự tình thì làm lớn. Không có, không có, có thể là ta quá khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, khảo hạch sắp bắt đầu, chúng ta mau tới thôi. Sở Tích Tuyết ánh mắt trốn tránh nói xong, không cho Sở Phong tiếp tục truy vấn cơ hội, quay người đi hướng khảo hạch phòng. Sở Tích Tuyết không nói, Sở Phong cũng không có cách, đành phải theo Sở Tích Tuyết cùng đi. Xuống một vị người tham gia khảo hạch, Sở Tích Tuyết, lúc này, khảo hạch trong phòng truyền đến một thanh âm, Sở Tích Tuyết theo hành lang chỗ ngồi đứng lên, lộ ra có chút khẩn trương, Sở Tích Tuyết, không cần khẩn trương, lần này ngươi nhất định có thể thông qua, Sở Phong khích lệ nói, được, Sở Phong, vậy ta đi vào, Sở Tích Tuyết có chút không yên lòng nên một tiếng. Liền đi vào khảo hạch phòng, rộng thùng thình vũ đạo sân khảo hạch trong đất, trên đài ngồi đấy mấy vị khảo hạch ban giám khảo, đều là hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Duy chỉ có trung gian ngồi đấy một người tuổi gần 40 tuổi trung niên nữ tử. Hiển nhiên ghế giám khảo đều lấy nàng làm chủ. Trừ những thứ này ban giám khảo bên ngoài, Ngô Hồng Tuấn cũng ngồi ở phía trên. Nhìn thấy Sở Tích Tuyết tiến đến, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Sở Tích Tuyết đi đến trong sân, khẩn trương nói, các vị ban giám khảo các ngươi tốt, ta gọi Sở Tích Tuyết, ta, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Sở Tích Tuyết nói xong, trên đài ban giám khảo liền ào ào lên tiếng đánh gãy Sở Tích Tuyết lời nói. A, ngươi hôm qua không phải tới qua à? Hôm nay tại sao lại đến? Vị này nữ sinh, ta nói ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta rất nhàn, như là đã bị sát rơi, còn về tới làm cái gì? Cho chúng ta tìm phiền toái. Đúng rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết không nghĩ tới mấy cái ban giám khảo như thế, nhất thời thấp cúi đầu nắm bắt tay không biết làm sao. Ngô Hồng Tuấn thì ở trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Những thứ này ban giám khảo đều là vũ đạo đoàn bên trong vũ đạo lão sư, bình thường không ít thu ba hắn chỗ tốt. Sớm tại Sở Tích Tuyết tiến trước khi đến, hắn liền trong bóng tối nói cho những thứ này ban giám khảo, đợi chút nữa nhất định muốn đem Sở Tích Tuyết hướng thảm trình. Đến thời điểm không sợ Sở Tích Tuyết không ngoan ngoãn hướng hắn thỏa hiệp. Ngoặc kép, các ngươi đừng nói, chúng ta vũ đoàn lại không quy định tuyển thủ không thể tới lần thứ hai. Ta nhớ được hôm qua tiểu cô nương này biểu hiện còn có thể. Không phải nói tạm thời đặt vào đợi bảng danh sách à? Vì cái gì hôm qua ta không có ở hậu tuyển trên danh sách trông thấy nàng? Lúc này, cái kia cái trung niên nữ tử mở miệng, nàng gọi Dương Thu Thục, là vũ đoàn đoàn trưởng. Cái kia, Dương đoàn trưởng, ta cũng cảm thấy kỳ quái nha. Có thể là hôm qua công tác nhân viên nhất thời hồ đồ tính sai à? Đến thời điểm ta nhất định thật tốt giáo huấn bọn họ. Chỉ bất quá căn cứ công ty xét duyệt quy định, chỉ sợ cô bé này muốn một lần nữa tái thẩm hạch một lần. Một cái nữ ban giám khảo nói ra, thực hôm qua chính là nàng và Ngô Hồng Tuấn cấu kết với nhau làm việc xấu, tước đoạt Sở Tích Tuyết hậu tuyển danh ngạch. Vậy được rồi, Dương Thu Thục bất đắc dĩ nói, Sở Tích Tuyết, ngươi cố lên, ta nhìn ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Không có việc gì, chỉ cần giống như hôm qua thật tốt phát huy cần phải thì không có vấn đề. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu. À, tốt, Sở Tích Tuyết gật gật đầu. Theo nhạc đệm âm nhạc bắt đầu phát ra, nàng tận lực bình phục chính mình tâm tình, để cho mình không cần khẩn trương. Bắt đầu theo âm nhạc khiêu vũ, vừa mới bắt đầu, Sở Tích Tuyết còn nhảy hảo hảo mà. Nhưng làm nàng trong lúc vô tình nhìn đến ngồi tại ghế giám khảo, nhếch miệng lên chính hướng nàng cười lạnh Ngô Hồng Tuấn lúc, trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại hôm qua cùng hôm nay Ngô Hồng Tuấn uy hiếp ngôn ngữ. Cha ta là Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn nhà tài trợ. Ngươi nếu để cho ta không cao hứng, coi như ngươi nhảy cho dù tốt cũng đừng hòng tiến vào. Nếu là không ngoan ngoãn đáp ứng ta, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Từ chỗ nào đến thì từ chỗ nào cút về đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đầu không ngừng quanh quẩn những thứ này. Sở Tích Tuyết trong lòng không khỏi biến đến sợ lên. Nhất thời thất thần phía dưới chẳng những động tác biến đến cứng ngắc, thậm chí ngay cả âm nhạc lễ đập đều nên ném. Sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Ghế giám khảo phía trên thu Ngô Hồng Tuấn chỗ tốt, nữ ban giám khảo lập tức tìm đúng cơ hội, bắt đầu điên cuồng ngôn ngữ tiến hành công kích. Cái này nhảy là cái gì? Liền nhịp cũng không tìm tới. Ngươi còn không biết xấu hổ đến chúng ta vũ đạo đoàn. Hôm nay tất cả tới tham gia khảo hạch trong đám người là thuộc ngươi kém cỏi nhất. Lãng phí chúng ta thời gian. Khác cho là mình dài đến đẹp mắt có thể tới khiêu vũ, thì ngươi trình độ cách tiến vào chúng ta vũ đạo đoàn còn rất xa. Nhanh đi ra ngoài đi. ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết không biết vì cái gì những thứ này ban giám khảo bỗng nhiên biến đến như thế cay nghiệt. Đối mặt với ghế giám khảo phía trên lao nhau ác miệng, khuôn mặt nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám, muốn giải thích lại căn bản không cho nàng cơ hội. Rất nhanh, Sở Tích Tuyết chỉ có thể ủy khuất cúi đầu xuống, tùy ý ban giám khảo không ngừng chỉ trích, hốc mắt ửng đỏ, ủy khuất không gì sánh được. Nước mắt bắt đầu đảo quanh, Ngô Hồng Tuấn ở trên cao nhìn xuống, bắt chéo hai chân dương dương đắc ý nhìn lấy thất hồn lạc phách Sở Tích Tuyết. Nhếch miệng lên, nhìn ngươi còn dám không ngoan ngoãn ghé vào lão tử dưới háng. Ha ha, Sở Tích Tuyết, đây chính là ngươi xuống trang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.